Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Lang tộc thỏa hiệp. Hiện tại Bạch Lang Vương phối hợp, để Tô Thần có chút bất ngờ, không nghĩ tới chính mình mời cháo, sẽ có như thế hiệu quả. Thậm chí nói Tô Thần vẫn không có quyết định mời chào lúc. Đối phương cũng đã có trực tiếp bất chiến tâm tư. Vốn là Tô Thần còn muốn. Lang tộc cũng không khả năng nói là. Sẽ có xê dịch đàm phán độ khả thi. Thế nhưng bây giờ lang tộc. Tự hồ là không có nguyên bản chiến đấu dục vọng. Cùng nhân tộc trong lúc đó. Tự hồ là tận lực muốn tuyển chọn hòa bình. Song phương trong lúc đó không vào được chiến đấu. Thật giống mới phải bản thân cần việc làm. Chỉ ít ở tình huống như vậy. Lang tộc biểu hiện là như vậy. Có thể không đánh mà thắng chi binh. Đây chính là chuyện tốt. Dù sao một hơi ăn lang tộc. Để lang tộc nhường ra bản thân lãnh địa. Đây chính là dường như xâm lược lãnh thổ một loại chiến đấu. Mặc dù nói nhân tộc đều là nhân vương lãnh thổ. Nhưng muốn tiến hành cụ thể phân tích. Tô Thần nghe đến mấy cái này lang tộc. Thì có mời chào tâm tư. Keng. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1. Lôi kéo lang tộc bồi dưỡng lang quân. Vì là ngày sau tan rã nữ oa thế lực. Công kích yêu giới làm chuẩn bị. Sau khi thành công ký chủ có thể thu được thiên tinh địa hoa bổ trợ. Có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực. Tử khí đông lai hai loại sức mạnh. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2. Tiêu diệt lang tộc giải quyết mầm họa. Triệt để phá hủy nữ oa thuộc hạ. Sau khi thành công ký chủ thu được U Minh chi thắng công pháp. Hiện tại hệ thống cho lựa chọn. Trong lúc nhất thời để Tô Thần có chút suy tư. Đơn thuần tới nói. Này U Minh chi thắng công pháp. So với hấp thu hai loại lôi kéo tựa hồ khá hơn một chút. Một là dây dài phát triển. Một người khác là ngắn hạn thu hoạch. Công pháp. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Tô Thần trong lòng rõ ràng. Chính mình sau đó hai loại lựa chọn. Có thể đối với mình sản sinh cái gì ảnh hưởng. Bây giờ làm gì. Đều có khả năng đối với mặt sau phát sinh tất cả có điều thay đổi. Điểm này. Hiện tại Tô Thần nhìn rất rõ ràng. Mà hai loại lựa chọn làm sao đi chọn. Lần thứ nhất để Tô Thần không tốt lựa chọn. Dù sao từ trước mắt tình huống như thế tới nói. Hai loại lựa chọn đối với mình tới nói. Kỳ thực đều cũng có không ít chỗ tốt. Chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy. Tô Thần rõ ràng. Giết. Hoặc là thu phục. Có thể nói đều được. Giết sau khi chấm dứt hậu hoạn. Sau đó yêu tộc rất khó thẩm thấu. Mà lôi kéo những này lang tộc. Cùng với mãng tộc chờ chút. Có thể làm cho Tô Thần quân đội. Có không ít mở rộng. Hai loại lựa chọn đều là có thể làm cho Tô Thần có thu hoạch. Cân nhắc sau khi. Tô Thần vẫn là quyết định. Chính mình nên làm như thế nào? Những này lang tộc tạm thời có thể sử dụng. Lâu dài đến xem. Vẫn là loại này hấp thu lạp long pháp thuật. Càng có tác dụng một ít. Tô Thần từ nhiều phương diện cân nhắc sau khi. Vẫn là làm ra quyết định. Vào đúng lúc này. Nếu như nói Tô Thần nhất định phải xuất thủ. Đến thời điểm đối với toàn thể thế cuộc. Sẽ có không ít ảnh hưởng. Đầu tiên những yêu tộc này cùng nữ oa có quan hệ. Từ một loại nào đó mức độ tới nói, những yêu tộc này cùng Tô Thần quan hệ là cùng minh quan hệ. Tô Thần nếu như trực tiếp hạ thủ, như vậy chính là đang công kích đồng minh, chặt đứt sức mạnh của chính mình. Đây là không có lời. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đây chính là trước mắt lớn nhất một cơ hội. Bây giờ toàn thể thế cuộc thay đổi. Để Tô Thần trong lòng hơi có suy tư. Vì nữ oa. Vì sau đó đại thương an toàn. Lưu lại những yêu tộc này tác dụng tựa hồ là lớn hơn một chút. Để yêu tộc mơ hồ bị cáo chế. Càng là Tô Thần chuyện cần làm. Giết hết thảy yêu tộc. Không bằng khống chế lang tộc. Khống chế yêu tộc không bằng để yêu tộc thần phục. Bất kể như thế nào. Nữ oa ở Tô Thần trên tay. Là có thêm nhất định thật là tốt nơi. Lợi dụng được nữ oa, đây chính là lớn nhất một nước cờ. Mặc kệ nữ oa có nguyện ý hay không, ở đến đại thương thời điểm, cũng đã mất đi chính mình vốn là năng lực. Mà nếu như mượn nữ oa, là có thể lôi kéo cái khác yêu tộc. Đến thời điểm đây chính là thu hoạch lớn nhất. Vừa nghĩ tới đó, Tô Thần trong lòng tựa hồ rộng rãi sáng sủa. Thời khắc này Tô Thần, Minh Bạch Phục Hy cùng với thánh nhân khác không nghĩ tới địa phương. Những này thánh nhân không lọt mắt nhân tộc bên trong, nho nhỏ yêu tộc. Lúc này Tô Thần lôi kéo những yêu tộc này, chính là đối với đại thương, lớn nhất một loại trợ giúp. Nếu có thể thành lập một nhánh yêu tộc quân đội, có phải là càng thỏa đáng? Cạnh biển cũng không có thiếu tài nguyên. Trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hao. Tài nguyên khó có thể tiêu hao. Trước sau đều là chết. Tô Thần trong lòng có một cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Loại ý nghĩ này bản thân là tuyệt đối không thể xuất hiện. Nhưng bây giờ lang tộc đối mặt đại thương quân đội, không có chống lại tâm tư, càng là đồng ý suy nghĩ, có được hay không thay cái chỗ tu luyện. Nếu như vậy, Tô Thần kiến tạo một cho yêu tộc sử dụng tu luyện mật địa, cũng không phải chuyện rất khó. Chỉ có điều nhánh quân đội này, cùng Tô Thần cho mình chọn cấm vệ không giống nhau. Lang tộc quân đội là chính mình cướp đoạt tài nguyên, nhưng Tô Thần có thể để cho lang tộc đánh nhân tộc giáo phái cờ hiệu đi đối phó hải tộc, như vậy hạ xuống là có thể bảo đảm trên đại dương an ổn, gần biển yêu tộc không cách nào phát triển đích tình huống dưới. Đến thời điểm chính là có thể cho đại thương cuồn cuộn không ngừng tài nguyên tu luyện. Không, các ngươi cần nhanh chóng đưa ra kết quả, ta ở đây 2 canh giờ. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng, đưa ra những này lang tộc 2 canh giờ, chính là thời gian 4 tiếng. Lời nói này lối ra, để Bạch Lang Vương, cùng với ngoài hắn ra thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bây giờ dưới tình huống này, ngắn như vậy trong thời gian, Tô Thần chính là muốn một cái đáp án. Những này lang tộc thì lại làm sao nhanh chóng đưa ra một thích hợp đáp án. Vừa đọc đến đây, hiện tại Bạch Lang Vương trong lòng áp lực không nhỏ. Toàn bộ lang tộc hưng suy vinh nhục đều là ở Bạch Lang Vương trên người. Tô Thần này thương vương, bây giờ cùng nữ oa quan hệ rất gần, mà Bạch Lang Vương cùng với nhân tộc bên trong yêu tộc đều là thừa hành nữ oa mệnh lệnh. Tô Thần tới nơi này, rốt cuộc là Tô Thần mệnh lệnh, vẫn là nói nữ oa tâm tư. Điểm này Tô Thần không có nhiều lời. Nhưng Bạch Lang Vương đã trong lòng hiểu rõ, nếu như nói nữ oa nương nương không có đưa ra nhất định mệnh lệnh, chỉ là một Tô Thần, muốn lại đây cũng không dễ dàng. Nữ oa nương nương mệnh lệnh, vẫn là cần cân nhắc. Bạch Lang Vương nghĩ đến nữ oa lúc, rõ ràng giờ khắc này Tô Thần, hay là không chỉ là một đơn giản thương vương mà thôi. Thời điểm như thế này Tô Thần, trực tiếp là thuộc về nữ oa sứ giả. Bạch Lang Vương trong lòng có quá nhiều tâm tư, nếu như nói là Tô Thần ý nghĩ, như vậy đối với lang tộc, đối với Bạch Lang Vương tới nói, không nhất định là tin tức tốt gì. Dù sao dưới tình huống này, làm sao tin tưởng người khác tộc, tin tưởng Tô Thần người này vương. Nhưng nếu như nói, đây là nữ oa mệnh lệnh, Bạch Lang Vương trong lòng, chính là muốn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mặc dù nói nữ oa đã là gặp biến cố, yêu giới bên trong các loại mầm họa không ngừng, thế nhưng đối với Bạch Lang Vương tới nói, vẫn là rất rõ ràng nữ oa nguy hiểm rốt cuộc là ở nơi nào. Nữ oa chỉ nói là không thể vận dụng sức mạnh, thế nhưng bản thân tu vi vẫn còn, không biết là lúc nào nữ oa chính là có thể một lần nữa sử dụng sức mạnh, vận dụng tu vi của chính mình. Hiện tại những phương diện này nhân tố cũng phải cần Bạch Lang Vương chính mình suy tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư